Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Nawaki ỉ vào. Làm cỡ lớn thông linh thú, Kongo xuất hiện xem như tải vô hình ở trong cho Nawaki tăng lên một chút khí thế. Lại Kongo không phải loại kia hư hóa, nó hình thể lớn, bản sự cũng là không nhỏ. Rất không tệ thông linh thú, nhị đại Mizuki nhìn xem Kongo. Không khỏi gật đầu, giới ninja thông linh thú chủng loại nhiều vô cùng. Trên cơ bản chiến đấu hình thông linh thú rất thụ ninja hoan nghênh. Bất quá cường đại chiến đấu hình thông linh thú là phi thường thưa thớt. Đối thủ chính là cái này diêm mép mà, Kongo cúi đầu nhìn trên mặt đất cái kia chỉ có bàn tay của mình lớn như vậy, tiểu nhân Mizuki, diêm mép, ta thu hồi vừa mới. Người cái này thông linh thú thật sự là không có chút nào đáng yêu, ta vốn là không đáng yêu. Kongo sờ lấy đầu của mình, oang oang nói một câu. Cái này khiến nhị đại Mizuki có chút im lặng. Cái này thông linh thú vẫn là thuộc về mãng phu hình. Đầu óc là toàn cơ bắp. Kongo không cần cùng hắn nói nhảm. Chụp chết hắn, Nawaki đối Kongo hô. Sau đó thân thể nhảy lên, nhảy tại Kongo trên bờ vai. Đồng thời trong miệng phun ra một mảng lớn hỏa diễm, hỏa độn, viêm đạn. Lúc này Kongo tay trái cũng chụp về phía nhị đại Mizuki. Mãnh liệt trưởng phong, gia tốc viêm đạn tốc độ. Thực lực chênh lệch cũng không phải thêm một cái thông linh thú liền có thể bù đắp, nhị đại Mizuki cười nhạo lấy lắc đầu. Tuy nói cảm giác đối phương thông linh thú nhìn xem rất không tệ, nhưng ngay cả nó chủ nhân đều không phải là đối thủ của mình. Người gọi một cái so với chính mình còn yếu thông linh thú đi ra thì có ích lợi gì đâu. Thủy độn, thủy lưu tiên, bàn tay hất lên. Một cây dòng nước tạo thành trường tiên từ lòng bàn tay ở trong văng ra ngoài. Bịch một tiếng, thủy lưu tiên đầu tiên là đem viêm đạn cho đánh tan. Lập tức bắt đầu vây quanh Kongo, lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau. Thủy lưu tiên đột nhiên nắm chặt, một mực đem Kongo trói chặt. Kongo thuộc về chiến đấu hình thông linh thú. Nó đặc điểm lớn nhất liền là lực lượng. Có được vô cùng cường đại lực lượng. Trước kia Shinosuke đều cảm thấy Kongo lực lượng rất lớn. Nhưng giờ phút này mới lớn bằng cánh tay thủy lưu tiên. Độ cứng so sát thép càng sâu. Kongo sức liều toàn bộ lực lượng. Vậy mà đều không cách nào tránh thoát cái này thủy lưu tiên. Ta thế nhưng là Kirigakurei lịch đại Mizuki bên trong thủy độn cường đại nhất. Nhị đại Mizuki tự hào thổi một câu. Rõ ràng chỉ là đệ nhị Mizuki, lại còn nói khoác là lịch đại Mizuki. Nói cách khác, hắn thủy độn chỉ so với đời thứ nhất cường một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, Hozuki nhất tộc bản thân liền phi thường am hiểu sử dụng thủy độn. Hozuki Zenjutsu lại là trong đó người nổi bật. Tại lúc ấy, hắn thủy độn nhẫn thuật có thể gọi là thứ hai. Thứ nhất khẳng định liền là Senju Tobirama, cái này nghiên cứu phát minh cấm thuật đạt nhân. Như cái gì Hiraishin, Edo Tensei, nhiều bức như vậy nguy hiểm nhẫn thuật đều là hắn nghiên cứu ra được. Lúc ấy còn có một cái tiết mục ngắn. Tobirama, đại ca, ta vừa mới nghiên cứu ra một cái nhẫn thuật. Hashirama, là thủy độn mà. Tobirama, không phải. Hashirama, cái kia cấm đi liền ngay cả Naruto chiêu bài nhẫn thuật ảnh phân thân cũng là Senju Tobirama phát minh. Cái này mới có hậu kỳ Naruto dùng ảnh phân thân treo lên đánh toàn bộ giới ninja vốn liếng. Người ta Senju Tobirama, ngoại trừ trên thực lực không phải Senju Hashirama bên ngoài, các phương diện khác, đơn giản liền là song bảo Senju Hashirama. Kongo bắp thịt toàn thân đều kéo căng, mạch máu lồi ra, con mắt cũng bắt đầu biến màu đỏ bừng. Đáng tiếc cho dù dạng này, trói buộc nó thủy lưu tiên như cũ không có một chút biến hóa. Lúc này Nawaki nói ra, Con gâu ngươi hơi nhẫn nại một cái, lôi độn, địa tẩu, lôi điện thuận thủy lưu tiên cái này đường cao tốc. Nhanh chóng hướng phía nhị đại Mizuki mà đi. Quá ngây thơ rồi, nhị đại Mizuki lắc đầu. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta buông ra thủy lưu tiên nha. Chỉ thấy hắn tay trái tiếp tục nắm chặt thủy lưu tiên. Tay phải bắt đầu kết ấn. Một tay kết ấn, nhị đại Mizuki lần nữa triển lộ ra mình bất phàm một mặt. Liền ngay cả Shinosuke đều hơi có chút kinh ngạc. Dù sao một tay kết ấn hoàn toàn là xem thiên phú. Cũng không phải là cố gắng liền có thể. Thật giống như học tập Hiraishin, lôi độn, địa tẩu, không Nawaki nhẫn thuật. Hắn đi hoàn toàn triệt tiêu Nawaki đi. Chịu khổ cũng chính là kim cương. Không ngừng thừa nhận lôi điện mang tới tổn thương. Temari trước đó một mực tại chú ý đệ đệ mình cùng cha mình chiến đấu. Nhưng con gâu lớn như vậy thông linh thú ra sân về sau cũng hấp dẫn chú ý của nàng. Gặp Nawaki mặc dù có con gâu dạng này giúp đỡ, nhưng vẫn bị nhị đại Mizuki áp chế. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn không có vấn đề chứ, Converter. Miss Dax Shinosuke cúi đầu nhìn nàng một cái. Đáng tiếc bao bọc quá kín, cái gì đều không nhìn thấy. Đối phương đã không phải là cái kia đêm hôm khuya khoát chạy vào gian phòng của mình gọi mình ra đi. Dạo phố nữ hài tử. Có vấn đề, bất quá có ta ở đây. Vậy liền không có vấn đề, nói thế nào cũng là mình nhìn xem lớn lên em vợ. Meiko cùng Haruko hai người cũng không thể vừa mới ra đời liền đã mất đi cậu. Nếu là thật xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ đi cứu em vợ. Phương diện này Nawaki cũng nghĩ như vậy, rõ ràng bắt đầu liền bị đối thủ áp chế. Bại vong là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn vẫn là chiến đấu tại hiện tại. Nguyên nhân lớn nhất liền là Shinosuke ở bên cạnh nhìn. Mặc dù một mực khó chịu Shinosuke cái này lừa gạt đi tỉ tỉ của hắn hỗn đàn, nhưng người ta thực lực nhưng lại không thể không để Nawaki nắm lỗ mũi thừa nhận rất lợi hại. Rời đi Konoha thời điểm, tỷ tỷ còn cố ý dặn dò mình không cần cậy mạnh. Coi như muốn cậy mạnh, cũng muốn tại Shinosuke thấy được địa phương cậy mạnh. Ngoại trừ Nawaki bên này bên ngoài, ba người khác chiến đấu. Trên cơ bản tính được là thế lực ngang nhau. Muốn phân ra thắng bại, cũng không phải là 1-2 giờ có thể xong việc. Bất quá nếu là thời gian chiến đấu kéo dài, đối với Onoki phương này tuyệt đối là bất lợi. Dù sao thân thể của bọn hắn cũng không phải đối phương Edo Tensei thân thể. Thụ thương sẽ đổ máu, sẽ ảnh hưởng thực lực, thân thể sẽ mệt nhọc, tinh thần sẽ mệt mỏi. Orochimaru nghiên cứu ra được phong ấn thuật, đã truyền khắp giới ninja liên quân bên trong. Sử dụng phong ấn thuật tiền đề liền là khống chế Edo Tensei ninja, để bọn hắn tạm thời không cách nào động đậy. Đơn giản nhất liền là trực tiếp dùng vũ lực đánh nát thân thể của đối phương. Thân thể đối phương tại một lần nữa ngưng tụ thời điểm không cách nào hành động. Một lần nữa ngưng tụ thân thể thời gian, đầy đủ sử dụng phong ấn thuật phong ấn. Đương nhiên cái này đánh nát thân thể diện tích, nhất định phải tại một nhiều hơn phân nửa. Ngươi nếu là chỉ đánh nát đối phương một cái cánh tay, vậy đối phương vẫn là có thể tiếp tục hành động. Nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizuki, bốn người bọn họ, tuy nói là Edo Tensei thân thể, nhưng về mặt thực lực, lại không thể so với khi còn sống yếu bao nhiêu. Onoki bọn hắn có thể duy trì thế lực ngang nhau cục diện, đã là rất không tệ. Nhưng muốn đánh tan đối phương một nhiều hơn phân nửa thân thể, cái kia cần thời cơ, mà thời cơ này là mình nắm chắc, cũng phải nhìn đối phương có cho hay không cái ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.